Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 311 Ma Lực Suối Nguồn. Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đứa nhỏ này có phải hay không đem hệ thống tiệm sách cho truyền muốn giết quái bạo nhiều như vậy sách kỹ năng, có giết đến năm nào tháng nào a? Bơ Tiểu Sinh kinh ngạc nói, nàng chơi lâu như vậy thần ma chi tranh, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy sách kỹ năng được xuất bản, tuy bên trong không có một quyển cao cấp sách kỹ năng, nhưng điều này cũng có thể khiến các người chơi hâm mộ một hồi. Tô Nhiên không hề động làm, lẳng lặng quan sát đến đã trở thành tiêu điểm tuổi trẻ người chơi. Ca ca tỷ tỷ nhóm, những cái này sách kỹ năng chỉ là món ăn khai vị, chân chính tiệc lớn, tới sầu. Này người chơi một đôi mắt không lớn, nhưng vô cùng có thần. Kêu gọi đầu hàng, trong mắt của hắn đã hiện lên một tia không hiểu thần thái, từ trong bao móc ra một quyển bao tương tinh mỹ sách vở, ở người chơi nhóm trước mắt lung lay, sau đó lộ ra lưu luyến không rời biểu tình, đem chi bày tiến vào dương trong tủ. Nhìn thấy tiểu tử bộ dạng này bộ dáng, xung quanh xem náo nhiệt các người chơi tất cả đều ngừng hô hấp, đem ánh mắt tập trung vào kia bản nhìn xem cũng rất cao cấp sách kỹ năng. Ma lực suối nguồn thông dụng sử dụng tập có ma lực suối nguồn kỹ năng. Chú thích không giới hạn chức nghiệp. Tiểu đệ đệ, này kỹ năng là làm gì vậy dùng? Một cái gầy đến dọa người nữ pháp sư đột nhiên hỏi, danh tự thượng có chứa ma lực hai chữ, rất rõ ràng chính là pháp sư dùng sách kỹ năng, phải hạn chức nghiệp vậy là cái gì quỷ? Ca ca tỷ tỷ nhóm không hiểu lời có thể hỏi hạ hệ thống trợ thủ, điều tra hạ ma lực suối nguồn kỹ năng thuộc tính. Tuổi trẻ người chơi cười hì hì nói, kia miệng liệt sâu sắc. Tô Nhiên khẽ giật mình, vội vàng mở ra hệ thống trợ thủ tuần tra hạ ma lực suối nguồn kỹ năng thuộc tính. Ma lực suối nguồn bị động đạt được ma lực suối nguồn bắp, mỗi giây khôi phục 10 giờ lượng MP. Thứ tốt, Tô Nhiên hốc mắt trong chớp mắt mở to. Mà này bản sách kỹ năng, lớn nhất điểm sáng chính là thông dụng. Bất kỳ người chơi cũng có thể học tập, thấy được này bản ma lực suối nguồn, Tô Nhiên không tự chủ liền nhớ tới chính mình một cái khác cốt kỹ, đạp không thuật. Đạp không thuật cốt kỹ LV một đạp không mà đi, mỗi giây tiêu hao lượng MP 10 giờ. Cũng chính là chỉ cần mình lấy được này bản sách kỹ năng, chính mình đều có thể không hạn chế địa trên không trung bước chậm. Này bản ma lực suối nguồn, nói cái gì cũng phải lấy được. Ta nói là bảo bối gì, nguyên lai là thêm lượng MP kỹ năng. Ma lực suối nguồn kỹ năng chịu chúng phi thường nhỏ, chỉ là một cái co cũng được mà không co cũng không sao kỹ năng, vây xem các người chơi không có mấy người đối với kia vài phần kính trọng. Phốc thủy, này kỹ năng chính là gân gà, mỗi giây thêm lượng MP mới như vậy, đáng tiếc một quyển thông dụng sách kỹ năng. Bất quá, ra ngoài luyện cấp ngược lại là có thể sử dụng, có thể tiết kiệm không ít ma pháp thuốc. Bơ Tiểu Sinh đối với quyển sách này cũng là đề không nổi hứng thú, 10 phần tiếc hận nói. Thấy được các người chơi đều đối với này bản sách kỹ năng có phần hứng thú thiếu hụt, không có mua sắm dục vọng, tuổi trẻ trong lòng người chơi nhất thời liền có điểm mất hứng, chính mình vì đạt được này bản sách kỹ năng thiếu chút vứt bỏ sinh mệnh. Này giá trị của sách kỹ năng đang cùng, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể gia tăng lượng MP coi như là trạng thái chiến đấu, cũng có thể gia tăng. Góc Truyện Audio.com. Các người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút này kỹ năng là cỡ nào trọng yếu. Tuổi trẻ người chơi kiên nhẫn giải thích có thể đổi lấy không ít bạch nhãn. Một lọ cao cấp ma pháp thuốc đỉnh này kỹ năng khôi phục 50 giây đấy. Kia địch nhân hội thấy ngu chưa tức địa chờ ngươi 50 giây không động thủ. Ấu chỉ, này nếu như là khôi phục khí huyết kia đã làm cho vào tay. Chung quy khí huyết quan hệ lấy sinh mệnh có thể nhiều một chút là một chút. Đúng, đã chết cho dù lượng MP nhiều hơn nữa, cũng phí công. Đáng tiếc, tiểu tử này chung quy tuổi nhỏ, bị những cái này người chơi vừa nói như vậy, mình cũng hoài nghi nổi lên này bản giá trị của sách kỹ năng. Chẳng lẽ thật sự có như vậy không chịu nổi? Tuổi trẻ người chơi do dự một chút thâu nhập 10.000 kim tệ một ngụm giá, lại đem kia đổi thành 5.000 kim, điểm kích. Ấn vào, xác định, ngay sau đó, ma lực suối nguồn tin tức xuất hiện ở dương tủ bên trong. Ma lực suối nguồn trước mắt ra giá, 0 kim, giá khởi điểm 2.000 kim, một ngụm giá, 5.000 kim. Còn thừa thời gian, 1.440 phút đồng hồ. Này thông dụng kỹ năng cho dù giàu gì, như thế nào cũng có thể so ra mà vượt pháo băng chùy loại kỹ năng A, soạt. 5.000 kim, một ngụm giá 5 vạn khối tiền, thật sự là buồn cười, mắc như vậy sách kỹ năng, ai hội. Một cái pháp sư người chơi kinh ngạc nói, thật không nghĩ đến chính là kia mua chữ trả lại không có nhà cửa ra, rõ ràng phát hiện dương trong tủ ma lực suối nguồn sách kỹ năng đã biến mất. Này chỉ có một khả năng, đó chính là, bị người một ngụm giá. Bà mẹ nó, ai như vậy có tiền, cầm 5 vạn khối tiền đi mua một cái gân gà kỹ năng. Ngu vãi cả L, mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Các người chơi mọi nơi quan sát ý đồ từ bên trong tìm ra kia thấy ngu chưa tức người mua, lại đi cười nhạo hắn một phen. Đáng tiếc những người này cũng không có lớn như vậy năng lực, nếu quả thật có thể phát hiện trực tiếp đương thám tử được trả lại chơi trò chơi gì. Qua một hồi lâu, các người chơi thấy trẻ tuổi người chơi không còn có muốn bán chi vật liền tản ra, đem lực chú ý chuyển rời đến còn lại địa phương, tiếp tục tại đấu giá hành dương trong tủ tìm kiếm lên ngưỡng mộ trong lòng chi vật. Mặc dù có chút ít tiếc nuối, nhưng này cũng không tệ. Thiếu niên người chơi đắc chí vừa lòng, 5.000 kim tệ tới tay, trong chớp mắt một cái hồi thành quyển đi, hoàn toàn không cho các người chơi ngăn chặn cơ hội của hắn, dù sao mình bây giờ người mang khoản tiền lớn, rất dễ dàng đụng phải kia không có hảo ý người chơi. Ai, người nói này bản sách kỹ năng ai mua rồi? Bơ tiểu sinh đối với mấy cái này bày đặt sách kỹ năng một chút hứng thú đều không có, liền cùng Tô Nhiên rời đi nơi này, hướng phía dương khắc tủ đi đến. Thừa dịp tả hữu không người, lúc này mới đem trong nội tâm điểm này nghi hoặc hỏi ra. Ta, Tô Nhiên ăn ngay nói thật chung quy này kỹ năng về sau rất có thể bị nàng cho phát hiện, hiện tại lừa nàng, về sau muốn nghĩ biện pháp đi tròn, đồ cái gì? Người ngu ngốc a, 5 vạn khối tiền đấy, để cho ngươi đánh như vậy nước trôi nổi như này. Bơ tiểu sinh đau lòng không nên, chừng Tô Nhiên nhất nhãn, tiếp tục nói. Có tiền liền không kém trước rồi đúng không? Người cũng không nghĩ, lấy ra 5 vạn khối tiền, có thể mua bao nhiêu đầu heo. Hiện tại ngược lại tốt rồi, chỉ mua một quyển gân gà sách kỹ năng, thật là làm cho ngươi làm tức chết. Gocchuyenaudio.com, ta xem, ngươi thật sự là thiếu một cái nữ chủ nhân cho ngươi quản trước rồi. Để cho ngươi sự đau lòng của trà đạp, Tô Nhiên khẽ giật mình, cười khổ nói. Về phần nha, không phải là mua một quyển sách kỹ năng, như thao thao tựa như một cái lão thái bà tựa như. Này sách kỹ năng ta nhìn thuận mắt cho nên liền mua. Ngươi dù cho mua hỏa bó kích pháo ta cũng sẽ không quản ngươi, chung quy kỹ năng công kích của ngươi quá chỉ một, có thể ngươi hết lần này tới lần khác bỏ qua những cao đó tổn thương kỹ năng, ngược lại lựa chọn này khôi phục lượng MP, thật sự là không hiểu nổi ngươi. Bơ tiểu sinh càng nghĩ càng đau lòng, như là đã mua, lại không thể hàng dởm, cũng liền từ Tô Nhiên đi. Một lời khó nói hết, bất quá, nhìn ngươi kia đau lòng bộ dáng tựa như hoa tiền của ngươi tựa như. Tô Nhiên trêu chọc lên bơ tiểu sinh thuận tiện lấy rời đi chủ đề. Hắn biết bơ tiểu sinh đây là thật tâm vì chính mình cân nhắc, có thể chính mình chỗ đặc thù, nàng là không biết. Hừ, đi kẻ có tiền theo giúp ta đi mua thuốc, nếu đến lúc đó không có tiền mời khách có người đẹp mắt đấy. Bơ tiểu sinh nghiêng đầu đi, không muốn nói chuyện với Tô Nhiên. Tô Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, đi theo bơ tiểu sinh phía sau cái mông, đi tới dược phẩm khu. Cao cấp kim sáng dược cùng cao cấp ma pháp thuốc tất cả mua 10 bình. Bơ tiểu sinh đi đến một chỗ bày đặt một đống dược tề dương tủ trước thuận miệng nói. Hảo, Tô Nhiên nhìn xuống, này chủ quán rất lương tâm, toàn bộ đều một kim một ngụm giá, cùng giá cả của thị trường hoàn toàn giống nhau. Vút vút Tô Nhiên liền tới tay 20 lọ thuốc tề. Cách chương.